Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 22. Hôm đó ăn tiệc cưới trưa xong, còn phải đợi đến cả bữa buổi tối. Bà nội Phương nói, có một lần hai chị em Phương Nhạc trở về là vào mùa hè trước khi Phương Nhạc lên lớp 8. Lúc ấy có người họ hàng mất, nhà họ Phương vội về chịu tang, sau đó vẫn chưa từng trở về thêm. Hiếm khi cả nhà trở về, bà nội Phương bèn dẫn bọn họ đi khắp nơi trong thôn, gặp bạn bè cũ, tất nhiên sẽ ngồi nói chuyện phiếm. Sau đó nói đến con em đang làm việc bên ngoài. Một người nói, A Cường làm nghề bán hàng mới 2 năm, lời 400.000, ngày nào cũng rất vất vả. Tôi bảo nó chú ý sức khỏe mới quan trọng, mấy thứ như tiền bạc đủ tiêu là được. Một người khác nói, nghe nói tình tình nhà bên làm trình dược viên, năm đầu đã kiếm được 200.000. Đàn bà, làm trình dược viên ấy à? Ai mà biết tiền đó kiếm như thế nào? Lúc ấy Trần Hề đang ngồi lụt đậu phộng bên cạnh, nghe đến đó cô bỗng khựng lại, bỗng giác ngộ câu phụ nữ không dễ dàng theo lời của bà nội Phương. Chắc vì lời nói việc làm của bà nội Phương đều mẫu mực, cho nên tuy ngoài miệng Phương Mạt nói rất hay, nhưng trước nay cô ấy đều chưa thật sự làm ra chuyện gì. Cũng bởi vậy, chỉ cần không chạm vào vẻ ngược của Phương Nhạc, Phương Nhạc sẽ vô cùng tôn trọng phụ nữ. Mấy hôm trước, cuối cùng Trương Tiêu Hạ cũng nghe được tin tức. Nghỉ giữa tiết, cô nàng nói với Trần Hề, tớ có người bạn học lớp 10/9, nó hỏi người bên lớp 10/10 mới biết, Phan Tiểu Khê kia thật xui xẻo mà. Sau kỳ thi tháng, chủ nhiệm lớp 10/10 nói chuyện một một với học sinh. Chủ yếu là muốn hiểu học sinh hơn, bởi vì có học sinh cùng trường trước, chủ nhiệm lớp bèn thuận miệng hỏi cái nhìn của các học sinh cùng trường với nhau. Lớp 10/10 có một nữ sinh tên Từ Mẫn Mẫn, cô ta và Phan Tiểu Khê là bạn học tiểu học và cấp 2. Chủ nhiệm lớp hỏi cái nhìn của Từ Mẫn Mẫn với Phan Tiểu Khê. Từ Mẫn Mẫn liền nói, hồi lớp 5 Phan Tiểu Khê từng trộm thước kẻ của mình. Cô ta phát hiện ngay trên bàn đối phương lại sống chết không nhận. Vừa đúng lúc, có người lớp 10/10 vào văn phòng hỏi bài tập nên nghe thấy, lại không giữ mồm miệng, quay đầu kể cho bạn bên cạnh nghe. 1/10, 10/100, chuyện này truyền khắp lớp. Bạn học mới quen của Phan Tiểu Khê cũng ngờ vực chuyện này. Sau khi Phan Tiểu Khê biết, mặt đỏ tai hồng giải thích với người ta. Thưa kẻ chỉ là cùng kiểu, cô ấy không trộm đồ. Từ Mẫn Mẫn là học sinh nội trú, tính cách hướng ngoại, hoạt bát, quan hệ tốt với mọi người cũng nửa tin nửa ngờ. Sau đó Phan Tiểu Khê bèn tìm Phan Đại Châu và Phương Nhạc để cùng đi ăn cơm. Hai ngày này, tình hình đã chuyển biến tốt đẹp hơn. Phan Tiểu Khê một lần nữa lấy lại tình bạn trong lớp. Bởi vì mọi người hiểu ra, gia cảnh của Phan Tiểu Khê không tệ. Cô ấy là em họ của Phan Đại Châu, lại là bạn của Phương Nhạc, hà tất phải trộm một cây thước chứ. Mà mấy hôm trước, người ăn cơm trưa cùng Phương Nhạc biến thành Trần Hề. Hai ngày đầu Trần Hề cho rằng anh thật sự không đói, cho nên mới định đến căng tin trễ giống cô. Sau này mới phát hiện ra mục đích thật sự của anh. Bởi vì Phan Tiểu Khê luôn tới cửa lớp chờ Phương Nhạc cùng đi ăn. Một lần trong lớp có người tò mò hỏi Phương Nhạc, A Nhạc, gái sinh lớp 10/10 sao không tới tìm mày, không phải đã cãi nhau rồi chứ? Phương Nhạc nhíu mày, hiển nhiên là không vui vì câu hỏi và giọng điệu này của đối phương. Thì ra đã có tin đồn khắp nơi. Bây giờ Trương Tiêu Hạ hỏi Trần Hề vì sao Phương Nhạc tìm cô ăn cơm chung. Trần Hề không cần nghĩ, nói luôn, vì tôn trọng. Bất luận Phan Tiểu Khê cố ý hay là vô tình với Phương Nhạc, Phan Tiểu Khê cũng chưa bao giờ có hành vi quá khác người. Phương Nhạc lại không thích lời đồn như thế này, nhưng vì anh tôn trọng phụ nữ, cho nên anh sẽ không làm mất mặt người ta. Chỉ cần giữa trưa né tránh, không đi ăn cùng với Phan Tiểu Khê là được. Phương Nhạc và Trần Hề cùng ăn cơm sẽ không có lời đồn kiểu như vậy. Điện thoại Phương Nhạc sau khi sửa một lần thường xuyên hư lại. Nhà họ Phương không chiều con, để Phương Nhạc chịu đựng một chút. Cho nên thỉnh thoảng họ sẽ không liên lạc được với Phương Nhạc nên sẽ tìm Trần Hề. Vì thế Trần Hề sẽ nói trong lớp, chú Phương hỏi anh có nhìn thấy điều khiển tivi không? Cô hỏi tan học anh có thể đến Nguyệt Nguyệt Hoa Khai không? Cô muốn bảo anh nhập dữ liệu. Cho nên người trong lớp tuyệt đối sẽ không hiểu lầm quan hệ giữa Hề Hề và Phương Nhạc. Trên sân cỏ cách đó không xa, Phan Đại Châu chọt chọt cánh tay Phương Nhạc. Bé Mario đang chờ mày ăn cơm kìa. Phương Nhạc nghiêng đầu nhìn về phía khán đài. Trên khán đài có vài Mario lận, nhưng chỉ có một Mario đeo túi xách nhỏ chạy bộ tại chỗ trên mặt cỏ. Như đụng phải tường, làm thế nào cũng không đi vòng qua được. Mấy ngày gần đây, Trần Hề rất tự giác mà chờ Phương Nhạc cùng đến căng tin. Phương Nhạc giao đồ trên tay cho Thẩm Nam Hạo, kéo cổ áo đã bị Trần Hề giặt hư, che đi xương quai xanh của mình, nói: "Tao đi đây." "Đi đi đi đi, đừng để người ta chờ lâu." Phan Đại Châu vui vẻ, tưng bừng đưa tiễn. Trên khán đài, sau khi Trương Tiêu Hạ nghe xong, cũng gật đầu đồng ý khen ngợi. "Cậu nhạy bén quá đi." Trần Hề nâng vành nón đỏ, đã đoán trước, nói: "Cũng tạm thôi." Tiếng kêu kêu tinh tinh trên điện thoại như đòi mạng. Nhóm cấp 2 của Trương Tiêu Hạ như có bát nước lạnh đổ vào chảo dầu, giọt dầu bắn nổ tung, bùm bụp thành sao trời. Tin nhắn spam trong nhóm quá nhiều, Trương Tiêu Hạ không kịp nhìn rõ. Nhưng nhìn sơ qua, cô ấy phát hiện nội dung chat của mọi người đều thống nhất đến lạ. "Ngôi sao hết thời đẹp quá." "Điện thoại đúng là chụp ảnh không đẹp, trên đại hội thể thao chắc chắn có camera." "Hạ hạ, cậu mượn camera đi." "Khoảng cách xa quá, căn bản không nhìn thấy rõ mặt A Nhạc." "Xung quanh cậu có nhiều người như vậy, nhưng cậu ấy vẫn là người nổi bật nhất." "Phương Nhạc, đúng là không hổ là Phương Nhạc." "Hạ hạ, cậu không được rồi nhé. Không phải cậu và Phương Nhạc cùng lớp sao? Vì sao chỉ có thể chụp lén từ xa, lại còn là một tấm hình dìm nữa chứ?" "Tớ phải dựa vào việc nhìn mặt Phương Nhạc để sống tiếp." "Hạ hạ, cậu thật có phúc. Cho cậu xem đại hội thể thao trường bọn tớ nè." Ngay sau đó, người này đăng mấy tấm ảnh lên. Sau khi Trương Tiêu Hạ bấm mở xem, cô ấy kéo quai cặp của Trần Hề một cái. "Hề Hề, cho cậu xem đại hội thể thao trường trung học trực thuộc này." Trần Hề thò đầu qua. Trong ảnh là nơi tổ chức đại hội thể thao của trường trung học trực thuộc. Trên sân tràn ngập màu đỏ và xanh lá. Chủ đề của các lớp hoặc mang năng lượng tích cực hướng về tương lai, hoặc là các ký ức đắng cay ngọt bùi. Người đại diện cầm bảng cũng đều là canh xương nhạt nhẽo, không ai trang điểm gì. Không như trường số 8, nữ sinh cầm bảng dẫn đầu đều trang điểm kẻ mắt chuốt mi tỉ mỉ. Nữ sinh nổi bần bật nhất của hôm nay chắc hẳn là Thiệu Lạc Vãn, lớp của Phan Đại Châu. Cô nàng mảnh khảnh, cao giáo, mặc váy công chúa trễ vai, vừa lên sân khấu đã khiến mọi người hoan hô ầm ầm. Trương Tiêu Hạ cảm thấy may mắn, nói: "Vừa nhìn cái này, áo lớp Mario của chúng ta thật sự quá tuyệt vời, tớ phải thấy đủ thôi. Nếu tớ học trong trường trung học trực thuộc, không phải tớ sẽ cạo đầu làm sư cô luôn rồi sao?" Trần Hề đánh giá: "Nói quá rồi." Trong nhóm lại có người nhắn: "Nói tới không ai gửi hình của Liêu Chi Thời sao?" "Cậu tham lam quá, một A Nhạc còn chưa đủ, còn muốn cả A Liêu. Có điều không phải Liêu Chi Thời cũng ở trường số 8 sao?" "Hạ hạ, chụp hình đi." Ngón tay Trương Tiêu Hạ tung bay gõ chữ. "Các cậu có ngốc không? Không biết khoa quốc tế của trường số 8 là vùng cấm sao? Liêu Chi Thời trong khoa quốc tế, hai bên chúng tớ có một lần giành chủ quyền đất nước. Cảm ơn." "Vậy khoa quốc tế không tham gia đại hội thể thao ư?" Trương Tiêu Hạ đáp: "Bọn họ có mở đại hội thể thao của bọn họ, chỗ bọn tớ có một biên giới lãnh thổ, mọi người không qua lại với nhau, không can thiệp chuyện của nhau." Lại có một người nhắn: "Vậy cậu chụp thêm mấy tấm của Phương Nhạc để bồi thường đi. Mấy tấm vừa rồi xa quá, không nhìn thấy rõ gì cả. Cậu chụp một bức chính diện của cậu ấy đi." Trần Hề nhìn thấy trong nhóm đang thảo luận làm sao để chụp được ảnh Phương Nhạc. Cô không xem tiếp nữa. Mũ lưỡi chai đã chắn ngang tầm mắt, Trần Hề nâng vành nón rất nhiều lần. Cô cảm thấy phiền phức, muốn lấy mũ xuống. Tay vừa mới đỡ vành nón, đã nghe thấy phía trước có người gọi tên cô. "Trần Hề." Trần Hề thuận thế ngẩng đầu, vành nón đỏ giống như màn che của rạp hát. Màn sân khấu chậm rãi kéo lên để lộ vai chính trong vở kịch. Sau lưng anh là mặt cỏ xanh mướt cùng với đám người tụ năm tụ ba. Còn anh như chim hạc đứng phía trước. Đói chưa? Phương Nhạc hỏi. Trần Hề cười mũ xuống, nhưng có thể do động tác của cô quá thô bạo, bím tóc đuôi ngựa cũng bị nút mũ kéo lấy. Trần Hề vừa cứu bím tóc của mình, vừa trả lời. Tôi chưa đói, anh đói rồi sao? Bình thường vào thời gian này, Trần Hề đã đói lâu rồi. Nhưng hôm nay, vận động chạy tập thể đối với cô mà nói hơi lớn. Axit lactic trong cơ thể chuyển hóa thành đường glucose vẫn luôn liên tục cung cấp năng lượng, cho nên cô tạm thời không thấy đói. Trường Tiêu Hạ bên cạnh nghe thấy giọng Phương Nhạc từ trong nhóm chat đột ngột trở về hiện thực. Cô ấy vội nói, các cậu định đi ăn cơm sao? Đúng vậy, cậu đi không? Trần Hề hỏi. Tớ đợi lát nữa mới đi, tớ chụp một tấm hình của cậu nhé. Nửa câu sau của Trương Tiêu Hạ là nói với Phương Nhạc dưới khán đài. Nhưng vì nửa câu đầu cô ấy nói với Trần Hề, cho nên mặt cô vẫn luôn nhìn về phía Trần Hề, quay lưng về phía Phương Nhạc. Động tác và câu nói nối liền khiến người ta cho rằng cô ấy đang nói, tớ chụp cho các cậu một tấm ảnh. Vốn Phương Nhạc vẫn luôn nhìn Trần Hề, nghe thấy câu nói của Trương Tiêu Hạ, anh mới chia tầm mắt nhìn sang bên cạnh Trần Hề một cái. Từ nhỏ, Phương Nhạc đã không thích chụp ảnh. Khi còn nhỏ, gần nhà anh có mở một tiệm ảnh tạm thời. Tiệm ảnh này được giấu trong căn nhà lầu âm u chật chội, cường độ quảng bá tuyên truyền rất mạnh. Mấy chục tệ là có thể chụp nguyên bộ ảnh gia đình. Bọn họ vẽ được một chuyến sẽ bỏ chạy. Người lớn nhà họ Phương động lòng, bà nội Phương huy động toàn bộ người trong nhà. Hôm đó là 8 giờ tối, trong tiệm ảnh chen chúc nhau, kéo một cái mảnh nhỏ coi như phòng thay quần áo. Phương Nhạc không được ưu tiên, bị lột sạch quần áo ngay tại chỗ, thay một bộ trang phục tiểu AK mà tiệm ảnh cung cấp. Giữa mày có chấm một nốt đỏ. Sau đó, lão Phật gia bà nội Phương ngồi giữa bối cảnh giá rẻ. Xung quanh là một đám vương gia, phúc tấn, cách cách và các tiểu AK khác. Chụp ảnh như thức ăn nhanh, tách tách vài tiếng là kết thúc, người nhà họ Phương trong ảnh đều cười như hoa. Chỉ có Phương Nhạc mang một nỗi nhục sâu sắc, từ đầu đến cuối khuôn mặt nhỏ đều nghiêm lại. Trương Tiêu Hạ mong nhận được câu trả lời. Trần Hề cột bím tóc lại xong thì nhảy xuống khán đài. Lúc đứng cạnh Phương Nhạc, cô còn chỉnh tóc con bên tai. Phương Nhạc im lặng một lúc, sau đó hơi bất đắc dĩ mà nói với người đứng bên cạnh mình. Vậy em đứng ngay ngắn đi. Trần Hề mờ mịt ngẩng đầu. Trương Tiêu Hạ ngẩn người, hiển nhiên Phương Nhạc là muốn chụp chung một tấm với Trần Hề. Nhưng cô ấy ai đến cũng không từ chối đâu. Chỉ cần có thể chụp được tấm chính diện của Phương Nhạc là được. Trương Tiêu Hạ sợ quá lát nữa thì Phương Nhạc sẽ đổi ý. Dù sao, Phương Nhạc luôn có hào quang người sống chưa tới gần. Cho nên, Trương Tiêu Hạ thuận nước đẩy thuyền, giúp Trần Hề. Hề hề, cậu mau đứng ngay ngắn lại đi, tớ chụp ảnh chung cho hai cậu. Trương Tiêu Hạ nhảy xuống khán đài, chạy chậm vài bước rồi đứng yên. Hai người đối diện cũng đã đứng thẳng, giữa cánh tay của hai người họ có một khe hở bằng nắm tay. Trương Tiêu Hạ kích động giơ điện thoại, quay camera sau về phía trước. Sau đó, trong màn ảnh chỉ có mặt Trần Hề cùng vai và cổ Phương Nhạc. Trương Tiêu Hạ kéo camera lên. Sau đó, màn ảnh chỉ có khuôn mặt đẹp trai của Phương Nhạc. Trương Tiêu Hạ đành lùi về sau để kéo giãn khoảng cách. Nhưng cô ấy vừa định nhấc chân một cái, đột nhiên nghĩ tới. Vốn cô ấy cũng chỉ muốn chụp một bức rõ ràng của Phương Nhạc. Chụp riêng mặt của Phương Nhạc không phải là ý nguyện trong lòng cô ấy sao? Trương Tiêu Hạ nhanh chóng ấn nút chụp. Tách tách, cô nàng đã làm xong việc lớn. Xong. Bọn tớ đến nhà ăn trước. Trần Hề vẫy tay với Trương Tiêu Hạ. Bye bye, lát nữa tớ sẽ đi cùng mấy bạn chung phòng. Trương Tiêu Hạ đáp, nhìn theo bọn họ. Phương Nhạc đi được vài bước, lại dừng chân một giây. Sau đó cậu quay đầu lại nói, nhớ gửi ảnh cho tôi. Trương Tiêu Hạ trợn mắt há hốc mồm. Buổi trưa ngày đại hội thể thao, căng tin chật kín người không còn chỗ. Trần Hề và Phương Nhạc xếp hàng lấy cơm xong, tìm một lúc cũng không tìm được chỗ trống. Vẫn là Phan Đại Châu vẫy tay từ phía xa. Chỗ này, chỗ này. Bàn bên Phan Đại Châu còn hai ghế trống, Phương Nhạc nói với Trần Hề, đến chỗ nó ngồi đi. Hai người xuyên qua đám đông, đi đến bàn Phan Đại Châu. Phan Đại Châu hỏi Phương Nhạc, chẳng phải mày tới căng tin sớm hơn tao sao? Sao tao ăn cơm luôn rồi, mày cả chỗ cũng chưa tìm được. Người đối diện Phan Đại Châu là bạn cùng lớp của cậu chàng. Trên bàn còn chất đống mấy thứ linh tinh như hai bình nước với bảng số. Bạn cùng lớp của Phan Đại Châu gom đống đồ qua một bên. Phương Nhạc cảm ơn rồi nói với Phan Đại Châu, trễ một chút, mày sắp ăn xong rồi à? Đúng vậy, cảm thấy ăn chưa đủ, rất muốn gọi thêm một phần. Phan Đại Châu đáp rồi nhìn về phía mâm của Trần Hề, sao cậu chỉ ăn chút ít như vậy chứ? Sức ăn của Trần Hề trong đám con gái đã tính là nhiều. Trước kia Phan Đại Châu đã từng nghe Phương Mạt nói Trần Hề sốt ruột muốn cao lên, cho nên bình thường ăn khá nhiều. Hôm nay hiếm khi trên mâm cô ít đồ ăn như vậy, cơm chắc còn chưa được hai lạng. Trần Hề gắp đồ ăn đam, hôm nay chạy bộ tôi không thèm ăn. Phan Đại Châu nói, vậy thì cậu không ổn rồi, thiếu luyện tập thể dục quá. Cậu nhìn tôi đi, ngày nào cũng vận động bao nhiêu, ăn cơm bấy nhiêu. Mâm đồ ăn của Phan Đại Châu đã sắp hết nhẵn. Trần Hề không khỏi nhìn mâm đồ ăn của Phương Nhạc phía đối diện. Hai người họ có sức ăn cũng khá tương đồng. Mâm đồ ăn của Phương Nhạc đã sắp chồng chất thành núi nhỏ. Trần Hề đáp, người bình thường sẽ kém hơn cậu. Cho nên tôi cao lớn vậy đó. Đi ra ngoài, người ta không nhìn ra tôi là học sinh cấp 3 đâu. Trần Hề thành thật nói, nhưng cao quá cũng không tốt. Gì? Tôi cao nhanh lắm hả? Phan Đại Châu hỏi. Phương Nhạc đối diện đang lùa cơm, nghe vậy anh ngẩng đầu, cười cười nói với Trần Hề, ăn nhanh đi, em đừng nhiều lời với nó. Trần Hề a một tiếng, không nhanh không chậm mà tiếp tục ăn. Phan Đại Châu vẫn còn đang duy trì, tôi cao lên rất nhanh sao? Phương Nhạc cầm cái muỗng trên bàn Phan Đại Châu nói, tự mày soi, không phải sẽ biết sao? Phan Đại Châu còn cúi đầu soi qua cái muỗng thật. Bên bàn bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ. Trước đó mấy người họ không để ý, lúc họ đang nói chuyện, người bàn bên đã ăn xong rời đi. Vài phút trước đã có một cặp khác ngồi xuống. Tuy người trong căng tin nhiều tiếng nói hỗn tạp, nhưng vì khoảng cách của hai bàn gần nhau, tiếng cười đột ngột này bọn họ vẫn có thể nghe rõ. Mọi người nghiêng đầu nhìn, vậy mà lại là người quen. Lưu Chi Thời. Phan Đại Châu còn đang cầm muỗng, nghiêng đầu chào hỏi người ta. Phương Nhạc nhìn về phía Lưu Chi Thời ngồi đối diện xéo xéo, hỏi cậu ta, sao mày lại đến đây? Trường Trung học số 8 Hà Xuyên có một khoa quốc tế sát vách với khoa chính của trường số 8, chỉ cách nhau một cánh cửa sắt ở giữa. Khoa quốc tế có cổng trường của riêng mình, ra vào cũng tách biệt với học sinh trường số 8. Bọn họ có sân điền kinh, sân bóng rổ và bể bơi của riêng mình. Bình thường chương trình học cũng khác với học sinh trường số 8. Học lớp 10, 11 xong, thi các bằng như IELTS. Học sinh khoa quốc tế vào năm 12 sẽ học ở nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, bọn họ có thể trực tiếp học đại học ở nước ngoài. Tuy khoa quốc tế ghi tên trường số 8, nhưng chế độ giảng dạy của hai bên hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều học sinh trong khoa quốc tế còn là người ngoại quốc, cho nên cánh cửa sắt giữa hai khu trong trường đều khóa lại hàng năm. Trường học cũng nghiêm cấm học sinh hai bên đến chơi với nhau. Bởi vậy đây là lần đầu tiên Phương Nhạc gặp Lưu Chi Thời ở căng tin khoa chính. Đối diện Lưu Chi Thời là một cô gái xinh đẹp. Nhìn áo lớp cô nữ sinh này mặc hẳn là học sinh lớp 10/12. Lưu Chi Thời cũng chưa giới thiệu hai bên. Không phải tới đại hội thể thao sao? Quản lý hai bên hơi lỏng, tao khá tò mò với nơi này, nên thừa dịp đã vượt biên giới tổ quốc để qua đây giáo. Lưu Chi Thời trả lời Phương Nhạc rồi nhìn Trần Hề. Trần Hề và cậu ta ngồi cùng một phía. Lưu Chi Thời cười chào hỏi với con Mario này. Hai, đại thần. Trần Hề đang ăn cơm, vẫn chào lại như mấy lần trước. Chào cậu. Hôm nay Lưu Chi Thời đến căng tin này đã nhìn thấy vài con Mario. Áo thun Mario màu đỏ quá hút mắt, mà thu hút nhất giữa đám này là Trần Hề, bởi vì người đối diện Trần Hề là Phương Nhạc. Liêu Chi Thừa nhìn thấy Phương Nhạc ngồi ở đây trước nên mới qua đây ngồi. Nhưng mấy người họ chẳng phải đang nói chuyện thì là vùi đầu ăn, nên tạm thời cậu không quấy rầy họ. Lúc này cuối cùng Liêu Chi Thời cũng kiếm ra chút cảm giác tồn tại. Ánh mắt cậu ta đặt trên quần áo Trần Hề, hỏi cô: "Đây là áo lớp của lớp cậu?" Trần Hề đáp: "Đúng vậy, Mario." Liêu Chi Thời cười nói: "Lớp cậu ai nghĩ ra ý tưởng này vậy? Đáng yêu thế." "Chủ nhiệm lớp đó." Liêu Chi Thời lại nói: "Vậy chủ nhiệm lớp cậu rất bất công nhé. Sao đồ của Phương Nhạc và đồ của các cậu không giống nhau?" Nữ sinh lớp 10/12 ngồi đối diện Liêu Chi Thời bây giờ mới mở miệng nói: "Phương Nhạc là người cầm bảng của lớp họ, đương nhiên là không giống." Phương Nhạc khá nổi tiếng với người ngoài, gần như ai ở khối 10 cũng biết anh. Nữ sinh lớp 10/12 cũng không ngoại lệ. Liêu Chi Thời cảm thán: "Mày lại là người cầm bảng à?" Trần Hề nghe vậy thì tò mò hỏi Phương Nhạc: "Trước kia anh cũng từng cầm bảng sao?" Phương Nhạc đáp ừ một tiếng. Phan Đại Châu bổ sung giúp Phương Nhạc: "Cậu nhìn gương mặt của nó là biết, Hoa Khôi lớp bọn tôi hồi cấp 2 cũng không đẹp bằng nó. Nó không cầm bảng thì ai cầm? Nó và Liêu Chi Thời liên tục được cử làm người cầm bảng 3 năm. Liêu Chi Thời không cùng lớp với hai người." Phương Nhạc ăn một miếng cơm, hỏi Liêu Chi Thời: "Năm nay mày không làm?" Liêu Chi Thời đáp: "Năm nay người cầm bảng lớp tao là búp bê nước ngoài." Trần Hề tự nhiên kinh ngạc cảm thán: "Công nghệ cao như vậy sao?" Liêu Chi Thời không hiểu mạch não của Trần Hề hỏi: "Cái gì?" Phương Nhạc cười cười giải đáp nghi vấn cho Trần Hề: "Không phải là người máy, nó đang nói tới người nước ngoài." "À, là như vậy sao?" Tới lúc này Liêu Chi Thời mới hiểu, cậu ta nhìn Trần Hề buồn cười. Mấy người họ cứ thế mà trò chuyện một lát, người trong căng tin vẫn không bớt đi. Thời gian đại hội thể thao luôn thiếu chút kỷ luật, mọi người như những con chim nhỏ bị thả ra khỏi lồng, giành giật từng giây để hưởng thụ sự tự do. Phan Đại Châu mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng, lần này lại nhìn thấy em họ nhà mình ôm khay tìm chỗ ngồi. Cậu chàng đứng lên giơ tay hét to: "Tiểu Khê, chỗ này, chỗ này, chỗ này có ghế này." Người bên cạnh ăn cơm xong vừa đi khỏi, mặt bàn còn chưa lau sạch dầu mỡ và lá cải rơi rớt. Phan Tiểu Khê và bạn thân chung lớp của cô ta nghe thấy lời gọi, bạn thân kích động nắm cánh tay Phan Tiểu Khê: "Người ngồi bên kia là Phương Nhạc đúng không? Chúng ta đi qua nhanh đi, cậu giới thiệu cho bọn tớ quen nhau nhé." Phan Tiểu Khê và bạn thân một đường đi tới, giọng cô ta nhẹ nhàng, nửa chim trong nhà ăn ồn ào hỗn loạn này: "Anh, Phương Nhạc." Đến phiên Trần Hề, Phan Tiểu Khê do dự nên chào hỏi như thế nào. Cô ta biết tên Trần Hề, nhưng hai người không thân. Có thể Trần Hề cũng chưa nhớ tên cô ta là gì. Trần Hề đã ngừng đũa từ lâu, rất lịch sự mà nhìn Phan Tiểu Khê. Phát hiện có học sinh đi về phía trước bàn trống, Trần Hề vội nói: "Các cậu mau ngồi đi, sắp bị chiếm rồi." Bạn thân của Phan Tiểu Khê nhìn thấy, nhanh chóng kéo Phan Tiểu Khê qua chiếm chỗ trước. Cuối cùng cũng quên mất mình muốn làm quen Phương Nhạc. Liêu Chi Thời còn đang nói chuyện với Phương Nhạc: "Mày đăng ký môn thể thao nào?" "Nhảy cao 3000m, chắc mày cũng vậy." Liêu Chi Thời cười than: "Chúng ta cùng cảnh ngộ rồi." Phan Đại Châu đang quét sạch chút đồ ăn cuối cùng trên khay nói: "Lần này ba chúng ta lại là anh em cùng cảnh ngộ." Liêu Chi Thời đáp: "Nhưng lần này ba chúng ta không cần cạnh tranh thứ hạng." Phan Đại Châu đam: "Đúng vậy, lần này tao và Phương Nhạc cạnh tranh với nhau." "Đại thần thì sao, cậu có đăng ký môn gì không?" Liêu Chi Thời đột ngột chuyển hướng câu chuyện đến Trần Hề. Trần Hề đam: "Có chứ, tôi thi chạy Whirlwind. Đây là một kiểu chạy đua tập thể vượt chướng ngại vật." Trần Hề cũng không tự nguyện đăng ký, nhưng yêu cầu trong lớp là người không thi các môn chính quy phải tham dự các môn lý thú khác. Trước kia Trần Hề học cấp 2, không có nhiều thứ đa dạng như vậy. Trên đại hội thể thao không có người cầm bảng, không có áo lớp, càng không có cuộc thi lý thú gì. Trần Hề nhìn môn lý thú của trường trung học số 8, có ngồi nổ bong bóng, gorilla chạy, sâu lông chạy rậm, các môn vừa hiếm vừa kỳ quặc. Cuối cùng cô chọn môn này tương đối bình thường. Nữ sinh lớp 10/12 nói: "Chúng ta giống nhau rồi, tớ cũng chọn môn đó." Trần Hề hỏi cô ta: "Lớp các cậu có luyện chưa?" Cô nữ sinh đáp: "Đã luyện tập rất nhiều lần, chẳng lẽ lớp các cậu chưa luyện tập sao?" "Chưa luyện bao giờ, thời gian của mọi người không thống nhất được, họ nói trước khi thi luyện nửa tiếng là được," Trần Hề đáp. Khay của Phan Đại Châu đã sắp bị liếm sạch, cậu chàng xen mồm nói: "Chạy whirlwind cũng là chạy bộ đó. Trần Hề, cậu có làm được không thế?" Trần Hề nghĩ rất thoáng đáp: "Môn lý thú mà, không cần so đo có chạy được hay không." Phan Đại Châu lại nói: "Cũng biết tìm lý do cho mình phết nhỉ." Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng chuông, là điện thoại trong túi sách nhỏ của Trần Hề đang kêu, mới kêu hai tiếng là ngừng. Trần Hề lấy điện thoại, nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ của Trương Tiêu Hạ. Lúc này Trần Hề mới phát hiện ra, lúc nãy Trương Tiêu Hạ đã gửi cho cô một chuỗi tin nhắn QQ. Chắc thấy cô mãi không trả lời, cho nên Trương Tiêu Hạ mới gọi điện thoại nhắc nhở. Trương Tiêu Hạ nhắn: "Hề Hề, có phải cậu và Lưu Chi Thời quen nhau không?" Trời ơi, bạn cùng bàn tốt của tớ ơi, cậu mau giúp tớ chụp mấy tấm của cậu ấy đi." "Hề hề hề hề, nhận được tin nhắn xin trả lời, nhận được tin nhắn xin trả lời." "Hề hề, cậu đừng chỉ biết nói chuyện với người ta, cậu xem điện thoại một chút cái đi." Nội dung sau đó đều là Trương Tiêu Hạ đang gọi cô. Trần Hề ngẩng đầu nhìn quanh, áo lớp Mario màu đỏ xanh thật sự rất dễ kiếm. Rất nhanh cô đã phát hiện Trương Tiêu Hạ đang ngồi ở bàn ăn góc Tây Bắc. Trương Tiêu Hạ lấm lét lắc tay với cô, sau đó chỉ vào điện thoại. Trần Hề trả lời tin nhắn của Trương Tiêu Hạ: "Tớ không thân với cậu ta." Trương Tiêu Hạ lại nói: "Các cậu đã nói chuyện nguyên ngày rồi mà còn không thân à?" "Không lừa cậu đâu." "Vậy cậu chụp lén đi." "Chụp lén là việc rất không lịch sự." "Gì? Lúc tớ chụp lén Phương Nhạc, sao cậu không nói là không lịch sự?" "Là thế này, tớ sức nhỏ, rất khó ngăn cản tình tiết vụ án sẽ xảy ra. Với tớ mà nói, chỉ cần tớ hạn chế hành vi của mình cho tốt, thành thật tuân thủ pháp luật, cũng là đang giảm bớt gánh nặng cho quốc gia rồi." Trương Tiêu Hạ đáp: "Cậu nói chụp lén không lịch sự thì không lịch sự đi, sao còn kéo cả chuyện phạm pháp luôn vậy?" Trần Hề nói: "Chắc tớ nhìn xa." Suýt chút nữa, Trương Tiêu Hạ cạn lời, vùi đầu ăn cơm một lúc để bình tĩnh lại. Cô nàng mới nghĩ ra được cách phản pháo như thế nào. Trương Tiêu Hạ lại nói: "Dù cậu có nhìn xa, cũng không thay đổi được việc, dù chụp lén hay là chụp quang minh chính đại, kết quả cuối cùng cũng giống nhau, tớ đều gửi vào nhóm chị em tớ thôi." Trần Hề lại nói: "Tớ đổi cách khác cho cậu. Trong quá trình lấy bằng chứng, nếu vi phạm pháp luật, như vậy chứng cứ sẽ không còn hiệu lực trên tòa. Cho nên dù quá trình khác biệt, sao kết quả lại tính là giống nhau được?" Trường Tiêu Hạ thật sự học mấu đáp: "Rồi rồi rồi, tớ không nói lại cậu, tớ mặc kệ đấy. Cậu không thân với cậu ấy, nhưng cũng thân hơn là tớ. Trước kia tớ và Lưu Tri Thời chỉ học ở lớp cạnh nhau, cũng chưa từng nói chuyện một câu với cậu ấy. Cậu giúp tớ chụp mấy tấm hình, tớ mời cậu uống trà sữa." Thật ra Trần Hề không ngại hỏi thẳng Lưu Chi Thời xem có thể chụp mấy tấm hình của cậu ta hay không. Nhưng hiện giờ Lưu Chi Thời đang ngồi ăn cơm cùng một cô gái. Học sinh cấp 3, hormone sao động là rất bình thường. Cô đã từng thấy có nữ sinh thổ lộ với Phương Nhạc. Việc này xảy ra vào hôm qua. Trên bàn Phương Nhạc xuất hiện một tấm thiệp tinh xảo. Mặt trên của tấm thiệp chỉ có một công thức. Phương Nhạc cầm thiệp đọc. Đúng lúc Trần Hề xếp hàng lấy nước ở máy lọc nước bên cạnh, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua công thức đó. Trần Hề buột miệng thốt lên: "Công thức tình yêu của Descartes à? Công thức này nếu vẽ ra sẽ có hình dạng giống trái tim." Phương Nhạc nghe vậy nhìn chăm chăm hỏi cô: "Sao em biết? Ai từng viết cho em sao?" Trần Hề chậm chạp phản ứng lại nói: "À, đây là người khác viết cho anh sao? Cho nên, tuổi dậy thì có thể bốn mùa như mùa xuân, huống chi với diện mạo khí chất kiểu như Lưu Tri Thời, mùa xuân của cậu ta có lẽ tràn đầy hoa thơm chim hót." Trần Hề không thể xác định được quan hệ cụ thể của cô nữ sinh lớp 10/12 với Liêu Chi Thời. Nhưng cô đoán, nếu ngay trước mặt con gái nhà người ta, cô muốn nói chụp ảnh của Liêu Chi Thời, chắc hẳn sẽ nhận được mấy mũi tên băng giá đây. Giống như Trương Tiêu Hạ nói, cô rất nhạy bén, vì thế Trần Hề nhỏ giọng hỏi Phương Nhạc phía đối diện. Anh giúp tôi chụp mấy tấm hình của Liêu Chi Thời được không? Phương Nhạc tạm dừng đũa. Phương Nhạc không nói gì, Trần Hề lại hỏi. Sao? Phương Nhạc nhìn về phía cô, lúc này mới lên tiếng hỏi. Em nói em muốn chụp ảnh Liêu Chi Thời. Vốn Phan Đại Châu định đi gọi một phần cơm nữa, tai thính lại nghe được câu đó, cả người cậu hoàn toàn không hoạt động được nữa. Lúc nãy, cậu thấy Trần Hề cứ gửi tin nhắn trên điện thoại, cơm cũng không lo ăn. Phương Nhạc cũng nhìn Trần Hề vài lần rồi, nhưng không giục cô ăn cơm. Vạn lần không đoán ra được, câu đầu tiên khi Trần Hề ngẩng đầu lại là bảo Phương Nhạc chụp giúp ảnh Liêu Chi Thời. Phương Nhạc dùng giọng điệu giá lạnh hỏi lại. Mông Phan Đại Châu cũng dính chặt trên ghế, kích động nhiệt huyết sôi trào. Trần Hề sợ bị Liêu Chi Thời nghe thấy, giọng nói cũng nhỏ lại. Đúng vậy, tôi ngại tự chụp cậu ta. Anh và cậu ta là bạn, anh giúp tôi chụp cậu ta nhé. Phương Nhạc lại nói. Em ngại. Trần Hề gật đầu. Phương Nhạc gác đũa lên khay, đôi tay úp lên bàn, hơi nắm tay, đối diện với cô nói. Vì sao muốn chụp hình nó? Chia sẻ ảnh của cậu ta với bạn. Trần Hề cũng không nói là Trương Tiêu Hạ kêu cô chụp. Trương Tiêu Hạ da mặt mỏng, nếu da mặt cô nàng đủ dày, đại khái có thể tự đến đây chụp rồi. Cầm Phương Nhạc siết thật chặt lại hỏi. Vì sao muốn chia sẻ ảnh của nó? Trần Hề cảm thấy Phương Nhạc hỏi quá nhiều, bèn đáp. Bởi vì cậu ta đẹp. Phương Nhạc còn chưa nói câu tiếp theo, Liêu Chi Thời bàn bên đang đặt cánh tay sau lưng ghế của mình, dáng ngồi lười biếng nói. Nói thầm thì cái gì vậy? Bên tao đã ăn xong hết rồi, bọn mày còn chưa ăn xong, vốn đang định đi chung với bọn mày đấy. Trần Hề nghe vậy, linh hoạt nhét di động của mình vào bàn tay Phương Nhạc. Phương Nhạc bỗng có cảm giác ngón tay mình bị mở ra một cách mạnh bạo. Sau khi điện thoại Phương Nhạc bị hỏng, chức năng chụp ảnh đã không còn tốt nữa. Trần Hề đưa điện thoại cho anh, chờ anh giúp. Phương Nhạc siết chặt điện thoại bị nhét vào. Dừng một chút, anh quay sang Liêu Chi Thời, không mặn không nhạt mà nói. Chụp một tấm hình của mày. Chụp ảnh tao? Liêu Chi Thời đùa cợt từ chối. Nhưng hôm nay tao không chụp ảnh, không ký tên, chỉ muốn tập trung ăn cơm. Nữ sinh lớp 10/12 cho rằng ý của Liêu Chi Thời là chỉ muốn tập trung ăn cơm cùng cô ta. Cô ta ngượng ngùng cúi đầu. Đôi mắt của Liêu Chi Thời lại quét về phía con Mario bên cạnh, khóe miệng cười như có như không. Tai cậu rất thính, thật ra cũng nghe được một chút. Nhiệm vụ của Trần Hề không hoàn thành, cô có cũng được mà không có cũng không sao. Dùng hết thì vứt đi. Cô lập tức rút điện thoại từ trong tay Phương Nhạc về, cúi đầu tập trung ăn cơm. Phương Nhạc nhéo tay mình, liếc nhìn cô một cái. Phan Đại Châu ngay cả cơm cũng quên ăn tiếp, miệng cười toe toét mãi, như hít phải thuốc hưng phấn. Lúc thi nhảy cao buổi chiều, trạng thái của cậu chàng rất khả quan, phá được kỷ lục cao nhất của mình, nhận giải hai. Phương Nhạc cũng ở sân thi nhảy cao, anh nhận giải nhất. Lúc này đã kết thúc, đang nói chuyện với bạn học. Phan Đại Châu thấy anh làm như không có gì, giống y như lúc bình thường, biểu cảm nhàn nhạt. Người đối diện nói đùa một câu, Phương Nhạc nghe vậy cũng cười cười. Bạn học trong lớp chia cho anh một chai nước, anh nhận lấy nói cảm ơn, vặn nắp uống hết hơn nửa. Lại nhớ tới gì đó, hỏi xin người trong lớp thêm một chai nữa, sau đó ném về phía trước. Phan Đại Châu nhận nước Phương Nhạc ném tới, uống mấy ngụm thì hỏi anh. Đám chung nó nói, lát nữa kết thúc muốn đi chơi bóng, mày có đi không? Phương Nhạc hỏi, trước giờ cơm tối sao? Đúng vậy, chơi bóng xong lại đi ăn cơm. Được, mày hẹn đi, tao đi xuống bục chủ trì trước. Nói rồi đang định đi, thì Phương Nhạc bỗng nhiên gọi người đi lướt qua mình hỏi một câu. Ảnh đâu? Trương Tiêu Hạ trùng hợp đi qua, lông tơ dựng đứng. Sao anh vẫn nhớ rõ vậy? Bên cạnh sân nhảy cao là bãi cát nhảy xa. Tuy vóc người của Trương Tiêu Hạ nhỏ, nhưng sức bật của cô ấy cực kỳ tốt. Lần đại hội thể thao này cô đã báo danh nhảy xa. Một cái còn lại cũng như Trần Hề đăng ký chạy Whirlwind kỳ thú. Cô ấy cũng vừa kết thúc nhảy xa, đang chuẩn bị về sân của lớp. Trường Tiêu Hạ ấp úng: "Ảnh chụp có lẽ không đẹp lắm, cho nên không gửi cho cậu. Để tôi nhìn xem." Điện thoại của Trường Tiêu Hạ luôn mang theo bên người, cô lấy ra bấm vào album, sau đó đưa cho Phương Nhạc. Che đằng trước, tránh cho có giáo viên nhìn thấy bọn họ dùng điện thoại. Phương Nhạc cúi đầu nhìn màn hình, Trương Tiêu Hạ thấy anh vẫn luôn im lặng, cô có hơi thấp thỏm. Không tìm được góc đẹp, chỉ chụp được riêng mình cậu. Ha ha, nhưng cũng ổn mà, chắc cậu không ngại chứ. Phan Đại Châu đưa mặt qua, nhìn ảnh nói: "Sao không ngại chứ, cậu đâu chỉ có chụp riêng. Bạn học nhỏ, cậu là đang chụp ảnh đại diện cho Phương Nhạc nhà tôi, giống như ảnh trên giấy chứng nhận. Cậu muốn làm gì? Lấy ảnh giấy chứng nhận của nó làm chuyện xấu ư?" Trường Tiêu Hạ nói: "Không không không, chỉ là tôi chụp không đẹp thôi, là do chụp không đẹp." Phương Nhạc đột nhiên hỏi một câu: "Cậu có chia sẻ ảnh này không?" "Hả?" Phương Nhạc trả điện thoại lại cho cô nàng, nhạt giọng nói: "Chia sẻ cho Trần Hề." Sau đó anh xoay người đi về phía bục chủ trì. Nơi chân trời, ánh hoàng hôn như vạn sợi tơ vàng kéo theo những hạt bụi đều đang ngóc đầu dậy. Phan Đại Châu ôm chặt bình nước khoáng đi theo sau. "Nhạc à, Nhạc à." Nói. Phan Đại Châu không nói, trong lòng cậu đang kêu gào đến khàn cổ. Chia sẻ cho Trần Hề. Mày kiêu ngạo dữ à? Đã đến lúc này rồi, mày còn kiêu ngạo như thế. Rốt cuộc, mày có biết mày đang làm gì không? Sau đại hội thể thao, không cần mặc áo lớp nữa, nhưng chủ nhiệm lớp mới chuyên một tính lập dị, yêu cầu mọi người tiếp tục mặc áo lớp. Thầy ấy nói, như vậy càng có thể thể hiện lớp mới chuyên một là một đại gia đình, khiến mọi người có tinh thần tập thể và cảm giác thuộc về lớp hơn. Hơn xa sự gắn kết của các lớp khác. Chủ yếu là sau đó chủ nhiệm lớp còn cường điệu thêm một câu: "Tuy rằng về mặt số lượng hay là tốc độ, chúng ta không so được với các lớp khác, nhưng chúng ta có thể cười chết họ, khiến họ nhũn chân, dùng trí để giành thắng lợi." Mọi người không có sức phản bác. Sau khi về nhà, Trần Hề lập tức giặt sạch áo thun đỏ. May mà hiện giờ thời tiết không tệ, áo thun cũng mỏng. Đến tối, quần áo đã được phơi khô. Hôm sau cô lại mặc áo đến trường. Áo thun hình Mario của Phương Nhạc là áo ngắn tay. Sáng sớm trời lạnh, anh cũng mặc thêm áo khoác mùa thu của trường. Buổi chiều hôm đại hội thể thao là chạy cự ly dài 3.000m. Sau chạy cự ly dài chính là trò chạy Whirlwind kỳ thú. Trước khi chạy cự ly dài, Trần Hề và Trương Tiêu Hạo vào nhà vệ sinh một chuyến để đưa giấy vệ sinh cho ủy viên văn nghệ Bạch Chỉ. Bạch Chỉ đứng dựa ở tay vịn cầu thang bên ngoài nhà vệ sinh, sắc mặt hơi trắng bệch nói: "Chắc do ly sữa đậu nành buổi sáng kia làm hại." Trần Hề lại hỏi: "Sữa đậu nành cũ à?" Bạch Chỉ đáp: "Có thể, dù sao chưa tớ ăn que cay xong bắt đầu đau bụng ngay." Trần Hề nhắc nhở cô nàng: "Cậu có từng suy xét đến khả năng không phải sữa đậu nành hư không?" Bạch Chỉ chém đinh chặt sắt nói: "Dù sao không thể là que cay hư." Trần Hề và Trương Tiêu Hạ còn có thể nói gì đây? Bụng Bạch Chỉ chỉ còn đau âm ỉ, cô ta lấy máy ảnh trên cổ xuống, trịnh trọng đến lạ mà treo vào cổ của Trương Tiêu Hạ. "Lát nữa, nhiệm vụ chụp ảnh tạm thời giao cho cậu." Đại hội thể thao trường trung học số 8, trừ giải thưởng bình chọn thể thao, ngoài ra còn bình chọn một vài giải thưởng khác. Giải thưởng nhiếp ảnh chính là một trong số đó. Bạch Chỉ gánh trách nhiệm này, nhưng hiện giờ cô ta không dám cách nhà vệ sinh quá xa. Cô ta lo nam sinh trong lớp sẽ động tay động chân làm hư máy ảnh này. Nghĩ tới nghĩ lui, cô ta bèn giao chiếc máy ảnh cho Trương Tiêu Hạ. Trương Tiêu Hạ biết cách dùng. Trương Tiêu Hạ thử máy, Bạch Chỉ đứng bên cạnh nói: "Còn nữa, các cậu bảo Phương Nhạc phối hợp chụp ảnh nhé, phục vụ công việc của chúng ta một chút. Hôm qua tớ chụp ảnh cho cậu ta, bảo cậu ta cười một cái, cậu ta lại như tớ thiếu tiền cậu ta vậy, khuôn mặt lạnh lùng, hoàn toàn không cười. Tức chết tớ. Các cậu nói đi, cậu ta không phải không biết cười. Sao chụp cái mặt cười của cậu ta lại khó đến vậy? Chụp ảnh còn ra vẻ lạnh lùng ngầu ngầu. Gánh nặng thần tượng có phải hơi nặng quá rồi không? Bình thường cũng thôi, nhưng sự lạnh lùng của cậu ta đâu có phù hợp với chủ đề Mario vui nhộn của lớp chúng ta chứ? Trường Tiêu Hạ cãi thay Phương Nhạc. Đúng là cậu ấy không biết cười khi chụp hình mà. Hôm qua tớ chụp cho cậu ấy một tấm, cậu ấy lại không cười chút nào. Không tin, cậu hỏi Trần Hề đi. Trần Hề gật đầu. Bức ảnh đó Trương Tiêu Hạ đã chia sẻ cho cô rồi. Chiều tối hôm qua, Trương Tiêu Hạ kết thúc nhảy xa trở về khán đài. Lúc ấy Trần Hề rảnh rang không có việc gì làm, trong tay cầm một quyển từ đơn tiếng Anh. Trương Tiêu Hạ hỏi cô, hình tớ gửi cậu đã xem chưa? Hình gì? Vừa gửi cậu đó, ảnh của Phương Nhạc. Trương Tiêu Hạ phóng đại. Phương Nhạc kêu tớ chia sẻ cho cậu. Trần Hề lấy điện thoại từ trong túi. Mấy phút trước, đúng là Trương Tiêu Hạ có gửi một tấm ảnh của Phương Nhạc tới. Trần Hề nói, cậu chụp hình thẻ cho cậu ấy đấy à? Không, điểm quan trọng không phải cái đó. Trương Tiêu Hạ rất khó để không nghĩ nhiều. Cô nàng nhỏ giọng nói, cậu nói xem, vì sao Phương Nhạc lại bảo tớ chia sẻ ảnh cho cậu? Trần Hề nói một cách đương nhiên, chắc chắn điện thoại của anh ấy lại hư rồi. Đương nhiên chỉ có thể bảo cậu chia sẻ ảnh cho tớ, sau này gửi qua máy tính của anh ấy. Trương Tiêu Hạ nghe vậy, nhớ ra điện thoại của Phương Nhạc đúng là thường xuyên xảy ra vấn đề. Cô ấy bừng tỉnh hiểu ra nói, thì ra là như thế. Bức ảnh kia hiện giờ còn đang ở trong điện thoại của Trần Hề. Hôm qua lúc đại hội thể thao kết thúc, Trần Hề và các bạn cùng lớp luyện tập chạy whirlwind. Buổi tối quên mất chuyện gửi ảnh cho Phương Nhạc. Bạch Chỉ nghe Trương Tiêu Hạ bênh vực Phương Nhạc, cô ta hậm hừ lại nhìn về phía Trần Hề. Bạch Chỉ biết quan hệ giữa Trần Hề và Phương Nhạc khá tốt, cho nên cô ta bảo, hề hề, cậu nói với Phương Nhạc bảo cậu ta nhìn Lâu Minh Lý đi, đều là trai đẹp, mỗi lần Lâu Minh Lý chụp ảnh đều cười như hoa cúc. Cậu bảo Phương Nhạc học hỏi người ta nhiều vào. Củ cải và rau xanh, mỗi người một sở thích. Bạch Chỉ không thích kiểu khuôn mặt Phương Nhạc, cô ta thích kiểu đẹp trai của Lâu Minh Lý hơn. Trần Hề không thể không suy xét thay Phương Nhạc. Có lẽ Phương Nhạc khó mà cười được đa tầng như vậy. Hả? Đa tầng là gì? Trần Hề hình dung nói, hoa cúc, cảm giác nhiều tầng lớp. Hoa cúc đều có tầng lớp. Trần Hề nói chuyện xuôi tai, dùng cảm giác đa tầng để diễn đạt ý, làm Trương Tiêu Hạ phụt cười. Bạch Chỉ, cậu xác định là cậu đang khen Lâu Minh Lý đấy hả? Lâu Minh Lý tức chết mất. Bạch Chỉ một hơi cũng không thở nổi, bụng lại kêu òng ọc, cô ta cũng cười theo. Trần Hề hình dung so sánh đúng quá, giọng cô ta vẫn hung dữ. Cậu giỏi nhất là giả ngu, dù sao tôi cũng mặc kệ, nhiệm vụ này giao cho các cậu phải có tinh thần vì danh dự tập thể. Nói xong cô nàng lại nhịn không được, ôm bụng, bước chân yếu ớt, chạy vào nhà vệ sinh. Trương Tiêu Hạ gọi lớn tiếng, cậu như vậy rồi còn chạy whirlwind được không thế? Tiếng trong nhà vệ sinh cực kỳ vang dội. Yên tâm, tớ ngồi một lát là ổn. Ở khu xuất phát chạy môn thi 3000m có một đám người đang đợi. Lúc Trần Hề và Trương Tiêu Hạ đến, Phương Nhạc và Phan Đại Châu đang chuẩn bị làm nóng người. Trên cổ Trương Tiêu Hạ đeo máy ảnh. Lâu Minh Lý nhìn thấy hỏi, nhiếp ảnh gia vĩ đại tới rồi. Trần Hạo Nam nói, ơ, sao lại đổi người rồi? Ủy viên văn nghệ của chúng ta đi đâu rồi? Trần Hề đáp, Bạch Chỉ còn nhiệm vụ khác. Trần Nam Hạo nhìn về phía Trương Tiêu Hạ trêu chọc, bí đao nhỏ, chắc cậu chỉ chụp được đến lỗ mũi Phương Nhạc quá. Phan Đại Châu vừa ép chân vừa nói, bạn học nhỏ, hôm nay cậu chụp cho đẹp nhé, đừng chụp Phương Nhạc thành ảnh thẻ nữa. Trương Tiêu Hạ cầm camera vội nói, sẽ không như vậy đâu, hôm nay có máy ảnh, chắc chắn có thể chụp đẹp, hay là tôi cũng chụp cho cậu vài tấm nhé. Buổi chiều, nhiệt độ trong không khí tăng cao, Trần Hề chạy tới chạy lui, trán cũng toát mồ hôi, mấy người bên cạnh ồn ào nhốn nháo. Phương Nhạc hỏi Trần Hề, lại đi luyện tập chạy? Trần Hề đáp, không đâu, mọi người đều nói không cần luyện nữa, chờ môn chạy 3.000m của các anh kết thúc, bọn tôi lại qua ôm chân Phật một chút. Vậy sao cứ không thấy em đâu hết vậy? Trần Hề khó mà nói là vì Bạch Chỉ đi vệ sinh không có giấy, cô chạy về phòng học lấy. Kết quả phát hiện mình chỉ còn một tấm khăn giấy. Nhiều đó chắc chắn không đủ, cô đành phải chạy đến siêu thị trong trường mua một túi. Kết quả, ở cửa nhà vệ sinh, vô tình gặp Trương Tiêu Hạ. Mới biết được Bạch Chỉ chuẩn bị hai đường, gửi tin nhắn cho cả hai bọn cô. Trần Hề nói ngắn gọn, tôi đi siêu thị, anh tìm tôi à? Không có. Phương Nhạc kéo khóa áo đồng phục chuẩn bị cởi, anh cũng không hỏi nhiều. Đúng rồi. Trần Hề nghĩ đến bức ảnh kia, nói tiếp. Hôm qua Trương Tiêu Hạ gửi tôi tấm ảnh của anh, nhưng tôi quên mất, về nhà anh nhớ nhắc tôi. Phương Nhạc cởi áo khoác đồng phục, muốn Trần Hề cầm. Nhắc em làm gì? Trần Hề vươn tay định đón lấy. Nhắc tôi gửi ảnh vào máy tính cho anh. Không phải điện thoại anh bị hư, không nhận được ảnh sao? Phương Nhạc không có áo khoác, giờ trên người anh mặc áo thun trắng in hình Mario. Dưới người là chiếc quần thể thao xanh biếc. Bởi vì vận động mỗi ngày, khung xương của Phương Nhạc cân xứng, vai rộng thẳng, đường cong cơ bắp ở cẳng chân rõ ràng. Cánh tay lại mang cảm giác rất mạnh mẽ. Tay Trần Hề còn đang duỗi ra, Phương Nhạc lại đổi đường một chút, nhẹ nhàng bỏ áo khoác về phía trước một chút. Đỉnh đầu Trần Hề hơi nắng, hai mắt tối om. Cô kéo áo khoác xuống, không vui mà gọi tên người kia. Phương Nhạc. Thiếu nữ mặc áo Mario, mái tóc rối bù, gương mặt đỏ bừng. Cô ôm một chiếc áo khoác đồng phục to rộng mà ngửa đầu, ánh mắt lộ ra chút lên án. Thiếu niên mặc áo thun hình Mario, cúi đầu nhìn cô chăm chú, khóe miệng cong lên, ánh mắt che giấu. Cầm, đừng chạy lung tung nữa. Tách tách. Bầu trời trong xanh, mây cuốn mây bay, sau lưng chàng trai cô gái được trồng cả một mảng rừng phong đỏ. Tán cây nửa xanh nửa đỏ như ngọn lửa mạnh đốt cháy thanh xuân, bốc cháy mãi, không tắt được. Trương Tiêu Hạ nhìn hình ảnh của chiếc máy ảnh chụp được, thầm nghĩ, muốn chụp Phương Nhạc cười cũng rất đơn giản mà. Sau khi kết thúc chạy 3.000m không lâu, cuối cùng cũng đến chạy Whirlwind kỳ thú. Các lớp đều đang chuẩn bị. Trong sân lớp 10/12, một cô nữ sinh xinh đẹp nói, cậu tối thật sao? Liêu Chi Thời đáp, chẳng phải lát nữa sẽ chạy Whirlwind sao? Tớ chỉ thuận miệng nhắc tới cậu. Cậu lại đến đây thế này, lỡ bị giáo viên bắt được thì làm sao? Nữ sinh này ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng trong mắt không giấu nổi sự vui mừng. Bắt được thì bắt thôi, không sao cả. Liêu Chi Thời vừa nói, vừa nhìn sân cách đó không xa. Chỗ đó đang có một đám Mario giãn chân xoay tay. Quy tắc chạy Whirlwind là đám nữ sinh, 8 người một nhóm. Xếp hàng ngang, cùng nắm lấy một cây gậy trúc. Mặt đất đặt 3 cái biển báo hình tam giác. Bọn họ cần chạy một vòng quanh biển cảnh báo. Sau đó chạy theo đường chữ S về phía trước, chạy qua các biển cảnh báo thứ hai. Sau khi chạy qua một vòng, sẽ đưa gậy trúc cho nhóm 8 nam sinh. Lớp nào dùng ít thời gian nhất thì lớp đó thắng. Mario lớp 10/1 đều đang ha ha hớ hớ khởi động. Người lớp khác vây xem cười nghiêng ngả. Trần Hề cũng đang làm nóng người. Cô chạy chậm tại chỗ với dáng vẻ không chút dao động. Đám Phương Nhạc, Phan Đại Châu đều đứng bên cạnh xem. Cuộc thi nhanh chóng đã đến lượt bọn họ. Trần Hề đứng vị trí đầu tiên, Trương Tiêu Hạ đứng thứ hai, Bạch Chỉ thứ ba. 8 nữ sinh nắm gậy trúc đi một mạch về phía trước, chạy qua biển cảnh báo rất thuận lợi. Sau đó quay lại bảng hiệu, chạy đến vị trí thứ hai. Bạch Chỉ không nén nổi cơn đau bụng, hai chân mềm nhũn, lúc ngã xuống lại vướng người bên cạnh. Mọi người cùng cầm gậy trúc, tất nhiên cũng cùng gặp nạn. Nháy mắt, bên cạnh tấm biển cảnh báo hình tam giác, người ngã ngựa đổ. Phương Nhạc ở xa vọt lên, một phát kéo Trần Hề đang đè trên người Trương Tiêu Hạ, anh lật Trần Hề lên. Mặt cỏ mềm, không ai ngã xuống, môi và mũi Trần Hề đều dính vụn cỏ màu xanh xám. Cô phun phì phì ra, Phương Nhạc nhấc cô từ dưới đất lên. Trương Tiêu Hạ bên cạnh, bị ném đi, mặt ngẩn ra. Phan Đại Châu nâng cô nàng dậy, giải thích ngay. Gần đây anh em tôi khá ngang ngược, đầu óc không được tỉnh táo lắm. Thứ lỗi. Cậu có bị ngã không? Muốn đến phòng y tế không? Phòng y tế thì không cần đi. Nhiều nhất mọi người chỉ bị chút xây sát nhỏ. Lòng bàn tay Trần Hề cấn vào đá trên cỏ, vạch ra một vệt đỏ nhàn nhạt. Nước thuốc cũng không dùng tới. Buổi tối ở nhà, Trần Hề làm xong một bài thi rồi ra khỏi phòng ngủ, định đi xuống lầu rót ly nước. Vừa đúng lúc, gặp Phương Nhạc đi vào nhà tắm. Cô kịp thời gọi đối phương lại. Lát nữa tôi gửi ảnh cho anh nhé, thuận tiện mượn máy tính của anh một chút. Phương Nhạc đáp. Máy tính mở rồi, em tự dùng đi. Trần Hề lại nói. Anh định tắm sao? Anh tắm xong thì gọi tôi làm đề một lát. Sau hơn 10 phút, Phương Nhạc đã tắm rửa xong, làm khô tóc rồi mới về phòng ngủ. Anh gõ cửa nhỏ hai cái, gọi người qua. Kết quả, anh nghe được tiếng bước chân đi qua từ sau bức tường. Mấy giây sau, cửa phòng ngủ, anh bị gõ hai cái. Ngoài cửa vang lên tiếng Trần Hề. Tôi vào được không? Phương Nhạc chững lại, nhìn cửa phòng ngủ, lại nhìn cửa nhỏ. Phương Nhạc. Trần Hề ngoài cửa gọi anh. Vào đi. Phương Nhạc nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, nhìn Trần Hề đi vào từ cánh cửa đó. Trần Hề mang theo điện thoại cùng cáp truyền dữ liệu. Cô hỏi, tôi giúp anh gửi vào máy tính nhé. Ừ. Trần Hề ngồi trên ghế máy tính, vừa di chuột vừa nói, tôi làm nhanh thôi, chỉ tra chút số liệu, ảnh chụp của anh tôi để ở màn hình nhé. Phương Nhạc đáp ừ một tiếng. Anh ngồi trên mép giường, tiện tay cầm lấy một quyển sách có thẻ đánh dấu trang trên tủ đầu giường. Mở sách được đặt thẻ đánh dấu trang, anh hỏi, tay đỡ hơn chút nào không? Tay tôi không sao, chạm vào nước cũng không đau, vết thương nhỏ này qua 2 ngày là khỏi. Phương Nhạc không có chữ nào đọc vào, anh khép sách lại, đặt về tủ đầu giường, lại cầm điện thoại, tùy tiện bấm. Anh cũng không nhìn người ngồi trước bàn máy tính, cho đến khi đối phương tra tài liệu xong đứng dậy. Tôi xong rồi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Phương Nhạc nhìn cô ra khỏi cửa chính phòng ngủ. Cô đóng cửa lại, lại mở cửa phòng ngủ của mình. Tiếng bước chân vang lên bên vách ngăn. Phương Nhạc tiện tay bỏ điện thoại lên giường, nhìn chăm chăm cánh cửa nhỏ hơi mỏng kia. Lời Phan Đại Châu nói với Trương Thiêu Hạ hôm nay, anh đã nghe thấy. Nói là, gần đây anh em tôi khá ngang ngược, đầu óc không được tỉnh táo lắm. Giờ phút này, Phương Nhạc nhìn chăm chăm cánh cửa, tỉnh táo suy nghĩ. Trường số 8 và khoa quốc tế cùng thuộc một tập đoàn, quan hệ khăng khít. Nhưng ở giữa chúng, trước sau đều ngăn cách bởi một cánh cửa sắt, giới hạn phân chia rõ ràng. Cánh cửa này lúc trước anh đóng lại, thì ra sau này cô cũng chưa từng mở ra. Đây chính là ranh giới lãnh thổ một nước. Phương Nhạc cầm chiếc chìa khóa trong ngăn kéo ra, anh đi đến trước cửa nhỏ, chậm rãi cắm chìa khóa vào ổ, sau đó trở lại giường. Anh dựa vào thành giường, một lần nữa cầm lấy quyển sách mà lúc trước anh đọc không nổi chữ. Sau này, anh sẽ khiến cô mở cửa. Hôm đó Phương Nhạc mãi tới khuya mới ngủ. Sáng 5 giờ 45 phút, chuông báo trong phòng ngủ vang lên. Phương Nhạc duỗi tay tắt chuông báo thức. Không cẩn thận, đụng phải quyển sách trên tủ đầu giường. Cốp một tiếng, sách gõ vào sàn nhà gỗ. Trong buổi sáng ánh mặt trời tối tăm, tiếng vang này to như bổ núi xẻ đá. Phương Nhạc ngồi dậy từ trên giường, theo bản năng nhìn về phía cánh cửa nhỏ thông với căn phòng trẻ em kia. Một đầu khác của cánh cửa đó im lìm không tiếng động. Dưới kẹt cửa cũng không nhìn thấy ánh sáng. Phương Nhạc xoa mặt, sau đó xuống giường, khom người nhặt sách lên, bỏ lại trên tủ đầu giường. Thay quần áo xong, anh xuống lầu uống một ly nước, ra ngoài chạy bộ. Thông thường vào ngày đi học, Phương Nhạc sẽ xuống lầu vào khoảng 6 giờ sáng, chạy bộ nửa tiếng. Ngày lễ ngày nghỉ thì anh sẽ ngủ nhiều hơn. Nhưng trước 7 rưỡi anh sẽ ra ngoài. Chạy bộ buổi sáng này cũng không phải mặc kệ gió kệ mưa. Đến lúc thời tiết không tốt, anh cũng sẽ nghỉ ngơi. Giờ mới khoảng 6 giờ mặt trời đã mọc. Lúc Phương Nhạc xuống lầu, mặt trời nửa che nửa lộ. Sáng sớm thưa người, có một hơi thở mát lạnh. Trong không khí mát lạnh này, anh nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở dưới lầu vào thời gian này. Trước căn nhà số 7 của nhà họ Phương là một quảng trường nhỏ. Buổi tối, chỗ này không có người già và người trung niên trong tiểu khu nhảy quảng trường thì cũng là học sinh tiểu học luyện nhảy dây. Lúc này mới 6 giờ sáng. Một chú tầm 50 tuổi, mặc áo thời đường, tay cầm kiếm bạc. Nhìn dáng vẻ này, chắc hồi nãy tập thể dục buổi sáng ở quảng trường. Đối diện chú là một cô đang đứng. Bên chân cô đó còn đặt một chiếc xe đẩy để mua đồ ăn, chắc là chuẩn bị đến chợ rau. Hai người bên cạnh mặc áo bảo vệ tiểu khu đang ngơ ngác không chen miệng vào nổi, đều đang nghe hai vị này đấu đá. Giọng của cô đó rất khỏe. Tôi có nói gì sai à? Trong tòa nhà có bao nhiêu phụ nữ trẻ em, các người làm sao có thể ích kỷ như vậy? Còn có thể có chút đạo đức không? Ông biết luyện kiếm sáng sớm, rèn luyện thân thể. Vậy sao lại có thể thiếu đạo đức đến nỗi không mang đến sức khỏe của người khác chứ? Chú kia kiêu căng ngạo mạn nói. Tôi vẫn luôn nhẹ nhàng nói chuyện với bà cứ một hai phải cãi nhau hoài với tôi. Oan có đầu, nợ có chủ, bà nói với tôi làm đếch gì? Nói tiếp, nếu tôi đi tìm bọn họ chịu nghe tôi à? Cô kia cả giận nói. Bọn họ là công nhân nhà ông, bọn họ không nghe ông. À, tôi biết rồi, tôi đã thấy ông hút thuốc ở thang máy rất nhiều lần. Ông và mấy kẻ kia cũng 8 lạng nửa cân thôi, cũng là hàng cùng loại. Vậy bọn họ sẽ không nghe ông. Chú kia cũng không thua kém, lại nói tiếp. Bà Hải hước kê đấy, nhìn xem bây giờ là ai không có đạo đức. Bây giờ bà đang tấn công cá nhân tôi đấy nhé. Bảo vệ, anh làm chứng cho tôi muốn khiếu nại. Cô kia lại nói. Ông có xấu hổ hay không? Kẻ ác đi tố cáo trước hả? Hai bên, ông tới bà đi, cãi ỏm tỏi. Phương Nhạc đi đến bảng tuyên truyền sau bậc thang của quảng trường nhỏ, mở miệng hỏi. Sao em lại ở đây? Trần Hề a lên một tiếng, bị dọa cho nhảy dựng. Cô nghiêng đầu, nhìn thấy là Phương Nhạc, cô mới thở phào nói với anh. Tôi đang xem họ cãi nhau. Tôi đang nói, sao em lại ở dưới lầu vào giờ này? À, tôi chạy bộ buổi sáng đó. Trần Hề lấy lại tinh thần. Năng lực thể chất của Trần Hề vẫn luôn chẳng ra gì. Môn thể dục khối cấp 2 đều là qua môn với điểm thấp. Giờ đã cấp 3, cô chạy tập thể một lần đã không chịu nổi. Cô rất rõ, mình phải thay đổi. Nếu không, nền mà không vững chắc, nhà lầu xây lên, dù đẹp cũng vô dụng. Phương Nhạc hỏi cô, xuống lúc mấy giờ? Sớm hơn anh 10 phút. Cô dậy lúc 5 giờ, đọc sách nửa tiếng rồi mới xuống lầu. Phương Nhạc dừng vài giây mới nói, vì sao không gọi tôi? Tôi phải lệch thời gian với anh chứ. Trần Hề suy nghĩ rất chu đáo, nói thêm, nếu không sáng sớm chúng ta dùng một nhà vệ sinh thì thời gian gấp rút quá. Vậy à? Ừ. Phương Nhạc quay đầu sang một bên, khóe miệng căng ra. Bên cạnh là bảng tuyên truyền tiểu khu, bên trên dán thông báo hoạt động gần đây của tiểu khu. Trần Hề cho rằng anh đang xem thông báo, bên không quan tâm đến anh nữa. Bên kia vẫn còn đang cãi nhau tiếp, Trần Hề quay đầu muốn tiếp tục xem. Phương Nhạc bên cạnh lại mở miệng. Em chạy xong rồi. Tôi vừa chạy một vòng. Chạy nữa không? Trần Hề thiếu vận động, lúc chạy được nửa vòng, bụng cô đã hơi đau. Cô cắn răng chạy xong một vòng cũng không dám chạy tiếp nữa. Đúng lúc ở quảng trường nhỏ trước nhà có người cãi nhau, cô vừa nghỉ ngơi lại vừa hóng. Trần Hề nói với Phương Nhạc, tôi không chạy, anh chạy đi. Phương Nhạc không vội chạy, anh nhìn giữa quảng trường nói, em xem lâu rồi. Không có. Giọng điệu của Trần Hề có mang theo chút tiếc nuối đam. Tôi đến trễ, không nghe được nguyên do. Là rất muốn biết nguyên do sao? Trần Hề nghe giọng điệu của anh, lại hỏi, anh biết sao? Phương Nhạc nhàn nhạt đáp ừ một tiếng. Trần Hề lại tò mò, sao anh lại biết? Hôm qua tôi ngủ trễ, có nghe thấy. Hôm qua? Tối qua anh ra ngoài sao? Không có. Vậy sao lại như thế này? Phương Nhạc cười đáp, lát nữa nói tiếp, tôi chạy bộ đã. Đã hơn 6 giờ rồi, nếu còn không chạy bộ sẽ muộn giờ đến trường. Trần Hề không phải Phan Đại Châu. Phan Đại Châu mà hiếu kỳ thì sẽ vò đầu bứt tai, trằn trọc khó ngủ. Vốn dĩ Trần Hề cũng không định dò hỏi tới cùng, nhưng Phương Nhạc thả câu, Trần Hề liền có chút vấn vương.